quét sạch đồ ăn. Từ Tình nhìn lén một vòng, thật sự không có gì để lấy, không giống ở phương Bắc có cái bánh bao hay bánh nướng cất giấu, không sợ đói. Thưa ông bà, ta và đệ đệ ăn xong rồi, chúng ta đi trước. Người nhà rất đông, không thể đều chào tất cả, nếu chào một lượt chắc cũng ngất vì khát và mỏi miệng quá, thế nên Từ Tình chọn người quan trọng nhất. Mới vừa đi đến cửa phòng Thẩm thị, nhìn thấy Tăng lão thái thái chống gậy, vẫy vẫy tay. Từ Tình vội vàng chạy tới. Bác chồng, cần ta giúp gì sao? Đối này người bác chồng này, Từ Tình vẫn có chút tình cảm. Không cần, Từ Tình, bác chồng cho ngươi thứ này. Xem ra Tăng lão thái thái đối xử với chủ nhân thân thể này không tệ. Từ Tình theo bà vào phòng bếp, trong nồi có một chén trứng luộc, trên còn rắc chút hành, rất thơm. Nhanh ăn đi, bệnh mới khỏi thì phải bồi bổ, bác chồng biết ngươi ăn toàn đồ bình thường. Mà ngay cả nương ngươi vừa sinh đứa nhỏ cũng không ăn được thứ gì để bồi bổ cả. Từ Tình nghe xong, ánh mắt nóng lên, nàng ngẩng đầu, cười ngọt ngào. Bác chồng, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt, ta có thể đem bát trứng gà này đi để nương ăn không? Từ Tình thật hiểu chuyện, đi đi, đừng nói cho người khác, dạ, lát nữa ta sẽ đem chén lại cho người. Từ Tình cẩn thận bưng bát trứng gà đưa đến cạnh giường Thẩm thị, để Thẩm thị ăn lúc còn nóng. Ở đâu ra vậy, sáng sớm nay bà của ngươi đã đưa một cái rồi mà. Nghe ý lão nương thì mới ăn được một cái trứng, canh gà cũng không có để uống. Bác chồng cho, nương nhanh ăn đi, nếu không tiểu đệ đệ sẽ không có sữa uống. Đứa nhỏ này, nghe ai nói vậy, con nít không được nghe lén người lớn nói chuyện. Không có, hồi nãy bác chồng nói, Tình nhi không nghe lén. Nương, người ăn nhanh đi, muội ăn không tốt đâu. Biết rồi, thưa bà quản gia nhỏ. Nương, người xem ngươi kìa. Được rồi, không nói, Tình nhi ngoan, cầm chén trả bác, gocchuyenaudio.com, chồng đi, Từ Tình cầm chén đi qua thuận tiện lấy chút nước rửa sạch. Từ Tình cảm thấy hơi kỳ quái, bác chồng chắc là tỷ tỷ của ông nội, mà sao bà ở nơi này? Hơn nữa, chân cẳng bà bất tiện mà không ai chăm sóc, mà nhìn quần áo thì bà có điều kiện kinh tế khấm khá hơn ông nội. Bác chồng, sao người ở một mình vậy? Người đâu cả rồi, Tù Anh cô của ngươi thì không biết chạy đi chơi chỗ nào rồi, còn tiểu cữu nương thì chắc ngày mai mới trở về. Tiểu cữu nương cùng bác chồng có quan hệ gì? Lại không dám hỏi, thấy gia thú trên tường, nhà này tất nhiên làm nghề săn thú, phòng tắm có một tấm gỗ rất dài, nhà bác điều kiện không tệ. Phải nhanh về hỏi nhị ca mới được, cái gì cũng không biết thì rất dễ lộ. Từ Tình, ngươi ăn no chưa? Bác chồng còn bánh nướng, bác chồng lấy cho ngươi một cái, ngươi đói bụng liền ăn. À, lấy ba cái đi, nếu họ trở lại thì bác chồng không thể cho ngươi được, không lại làm bọn họ ăn rồi. Ý chỉ nói hưu nói vượt, ha ha, là bánh nướng. Thế thì không sợ đói bụng nữa. Bác chồng, ngươi tốt với Tình Tình quá, về sau Tình Tình cũng đối xử tốt với bác chồng. Được, bác chồng sẽ chờ. Đại bá của bác chồng vừa qua đời, nên ta mới khổ sở thế này. Tình huống gì vậy, cả gia đình bọn họ đều vội vàng đi chịu tang, liền để lại một mình Tú Anh cô ở nhà chăm sóc bà. Trời ạ, đêm thì dài, mà lại không có tivi, không có máy tính, phải giải trí thế nào đây? Chắc là vì tiết kiệm nên đèn dầu cũng không thắp, thôi thì tìm nhị ca hóng hớt vậy. Cách chương.